Ráng cô cắn chặt, không cho lưỡi hắn chạm vào trong, nhưng chỉ được vài giây, cô đã thất bại. Cô bị hắn đè xuống ghế sofa, ghế dài bằng người. Xem ra đây không phải là nhà hàng tình yêu mà phải là nơi để, đâu có ăn uống gì. Không khí tình yêu ở nơi đây thực ra là để các đôi tình nhân có không gian để. Dưới ánh đèn mờ ảo, Diệp Lăng Phi áp xuống hạ thân của Lý Khả Hân, hôn nồng nhiệt lên đôi môi của nàng. Khuôn mặt của Lý Khả Hân trở nên ửng đỏ, bộ ngực cũng phập phồng, hô hấp nhanh chóng trở nên dồn dập. Chiếc áo lúc này cũng bị Diệp Lăng Phi kéo đến xuống dưới nách. Bộ ngực trắng trẻo của Lý Khả Hân lúc này đã hiện ra trước mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cúi đầu xuống, hôn lên ngực trái của nàng. Lý Khả Hân cũng không ngăn cản Diệp Lăng Phi hôn lên ngực của nàng. Sau đó, Diệp Lăng Phi cởi bỏ đai lưng của nàng ra. Từ bên trong lộ ra một chiếc quần lót chấm hoa. Lý Khả Hân thở gấp nói, Diệp Lăng Phi, anh phải quan tâm đến em, cả đời này em sẽ là người của anh. Anh biết tính cách của em mà, một khi em đem cho nam nhân thứ đó, em sẽ ở bên người đó suốt cuộc đời. Lúc này dục hỏa của Diệp Lăng Phi đã bị Lý Khả Hân làm cho dâng cao. Hắn bất chấp tất cả, hôn lên hạ thân của Lý Khả Hân. Từng tiếng rên rỉ phát ra từ khóe môi của Lý Khả Hân. Sau đó nàng ôn nhu nói, Diệp Lăng Phi chúng ta đã như vậy hay là đổi chỗ khác? Đây là lần đầu tiên của em muốn lưu lại trong trí nhớ của mình một ấn tượng tốt. Diệp Lăng Phi liền ngưng hôn Lý Khả Hân lại. Hắn nhìn thoáng qua Lý Khả Hân một cái rồi gật nhẹ đầu, dùng miệng hung hãn hôn lấy hạ thân của Lý Khả Hân một lần nữa rồi ngẩng đầu lên. Lý Khả Hân ngồi dậy trên ghế sơ lan, nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề lại rồi hướng về phía Diệp Lăng Phi nói, Diệp Lăng Phi, một khi anh muốn em sẽ trao cho anh, cả đời này em sẽ theo anh. Anh biết tính của em rồi đó, nếu như anh chơi bời xong rồi bỏ em tuyệt đối không tha cho anh. Lần này, Khả Hân quyết định đánh cuộc một lần, lấy thân thể để đánh cuộc cho tương lai của cô. Dù có thua, cô cũng sẽ không hối hận, vì khi ở Du Lạc Viên, cô đã hiểu rằng trái tim cô đã thuộc về hắn. Cô tin rằng Diệp Lăng Phi chính là người con trai bảo vệ cô, dù hắn không thể lấy cô. Có thể là tình nhân của hắn cũng không phải là một điều không tốt. Chỉ là cô không phải là người tình bình thường, bất cứ lúc nào cô cũng có thể chiếm giữ hắn. Trong mắt của Khả Hân, tình địch của cô chỉ có một người, đó là Bạch Tình Đình. Lý Khả Hân và Diệp Lăng Phi rời nhà hàng mà không hề ăn món ăn tình nhân đó. Cô đi đến cửa xe ô tô, vừa kéo cửa xe thì chuông điện thoại reo. Khả Hân nhìn điện thoại, là Lưu Hải gọi. Cô không thể tưởng tượng sao Lưu Hải lại gọi cho cô vào lúc này. Một chút hoài nghi, cô nhận điện thoại. Khả Hân, em đang ở đâu thế? Lưu Hải nói vẻ sốt ruột, dường như có chuyện gì gấp muốn nói. Khả Hân nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ đầu kia điện thoại. Cô liếc nhìn Diệp Lăng Phi lên xe, lo lắng hắn nghi ngờ mối quan hệ giữa cô và Lưu Hải. Nói khẽ qua điện thoại, Lưu Hải à, em đang ở bên ngoài, anh có chuyện gì vậy? Khả Hân, mau đến bệnh viện số 1, bệnh tim của bác trai tái phát. Bác được đưa vào bệnh viện rồi. Lưu Hải nói đầy vội vàng, đứng ngây người mất hơn 10 giây. Khả Hân bỗng sực tỉnh, vội vã lên xe, nói với Diệp Lăng Phi, mau đến bệnh viện số 1, ba em đang cấp cứu ở đó. Diệp Lăng Phi nghe xong, không nói một lời, nhấn ga phóng xe đi. Khi Khả Hân hớt hải chạy đến nơi, ba cô vẫn đang được cấp cứu, Lưu Hải và mẹ cô đang lo lắng đợi ngoài phòng cấp cứu. Mẹ, đã xảy ra chuyện gì? Vừa đến phòng cấp cứu, Khả Hân đã vội vã hỏi bệnh tình của ba. Mẹ cô trả lời một cách đứt đoạn, thì ra chiều nay, bệnh tim của ba cô đột nhiên tái phát, ba cô ngã trên nền nhà. Mặc dù trước đây tình trạng tim của ba cô không được tốt nhưng không quá nghiêm trọng, thật không ngờ giờ bệnh tim lại đột ngột tái phát. Khả Hân không ở nhà, mẹ cô không biết phải làm thế nào, may mà Lưu Hải quay lại, định về nhà thì nghe thấy tiếng khóc của mẹ cô, vừa mở cửa. Hắn đã thấy cha cô gục trên bàn, hắn liền dìu ông nằm lên giường, sau đó gọi 120 đưa ông vào bệnh viện. Khả Hân nghe xong, vừa bất ngờ vừa sợ hãi, vội. vô cùng lo lắng cho bệnh tình của cha cô. Cô cũng thực sự cảm kích việc làm của Lưu Hải. Nếu không có Lưu Hải, có lẽ cha cô đã không qua khỏi. Khi Khả Hân đang cảm ơn Lưu Hải, thì điện trong phòng cấp cứu tắt, một vị bác sĩ từ trong đi ra. Cô vội đứng dậy, hỏi tình trạng hiện nay của ba. Vị bác sĩ mỉm cười, nói với cô bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Câu nói đó khiến lòng cô nhẹ nhõm trở lại. Rất nhanh, ba của Khả Hân được chuyển đến phòng bệnh. Cô vốn dĩ muốn ở lại, nhưng mẹ cô nhất quyết bắt cô về nhà, ở đây có bà là đủ. Không thuyết phục được mẹ, Khả Hân đành đồng ý về nhà. Khi Lý Khả Hân, Lưu Hải và Diệp Lăng Phi rời bệnh viện thì đã hơn 10 giờ đêm. Giờ cô chẳng còn tâm trạng nào ở bên Diệp Lăng Phi nữa, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi, đợi đến sáng mai sẽ lại vào viện với ba. Để tôi đưa hai người về, Diệp Lăng Phi từ trong xe nói vọng ra. Hai người đứng đây đợi tôi nhé, tôi đi lấy xe. Diệp Lăng Phi vừa nói xong, đang định đi lấy xe ở bãi đỗ xe cách đó khoảng hơn 50 mét thì chuông điện thoại reo. Đó là điện thoại của Bạch Tình Đình, cô hỏi hắn mấy giờ về nhà. Diệp Lăng Phi nói dối mình đang ở sở thù, chắc sẽ về muộn một chút. Khi hắn gọi điện xong, thì Lý Khả Hân và Lưu Hải đã đi bộ ra đường. Diệp Lăng Phi mỉm cười, thầm nghĩ xem ra Lý Khả Hân đang ghen. Hắn định đuổi theo Khả Hân, nhưng bỗng nhiên có một luồng khí lạ chạy qua người. Tim hắn đập thình thịch, như thầm kêu lên một tiếng không tốt rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 252, Tu La Sát Trường. Trường Kỳ sinh hoạt trong hoàn cảnh nguy cơ tứ phía. Diệp Lăng Phi có được một loại bản lĩnh là sớm cảm giác được nguy hiểm. Dựa vào cái gọi là giác quan thứ 6 này, Diệp Lăng Phi đã mấy lần từ trong tay tử thần chạy thoát. Ngay mới vừa rồi, Diệp Lăng Phi đột nhiên cảm giác được có một loại hơi thở dị thường ở bốn phía xuất hiện. Loại cảm giác này làm cho cả người hắn buộc chặt. Cặp ánh mắt cảnh giác kia nhanh chóng đảo qua bốn phía mà hắn có khả năng chú ý tới. Bốn phía thoạt nhìn rất bình thường, không có chỗ nào không đúng. Diệp Lăng Phi mới cất bước hướng bên cạnh đi đến, mỗi một bước đi của hắn đều rất cảnh giác. Đôi mắt kia trong đêm đen vẫn như trước đảo nhanh qua bốn phía. Bên cạnh có vài xe taxi đỗ lại, tài xế xe taxi đang chờ khách. Có lẽ tài xế đã đợi thật lâu, cảm giác mệt mỏi, tựa vào ghế người lái hút thuốc. Diệp Lăng Phi không nhìn thấy nhân vật khả nghi, nhưng cảm giác bất an này vẫn không có biến mất. Ngược lại, càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Lăng Phi không tới gần Lý Khả Hân cùng Lưu Hải. Hắn sợ mình đem loại nguy hiểm này cho hai người này. Hắn bắt đầu hướng về xe của mình đi đến. Mãi cho đến trước xe của mình, Diệp Lăng Phi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn bộ dáng là hắn quá mức cẩn thận rồi, cũng không có nguy hiểm gì. Diệp Lăng Phi thở dài một cái, mở cửa, lên xe. Hắn nhìn thấy Lý Khả Hân cùng Lưu Hải đứng ở trước một cỗ xe taxi, có vẻ đang cùng tài xế xe taxi kia trả giá. Khả Hân rất thích ăn giấm chua. Hay ghen, Diệp Lăng Phi cười cười. Hắn mới vừa khởi động xe của mình, đột nhiên nhìn thấy hai gã trẻ tuổi bước nhanh tới hướng Lý Khả Hân cùng Lưu Hải. Không tốt. Diệp Lăng Phi thầm kêu một tiếng, vội vàng lái xe vọt tới. Nhưng lúc này đã chậm, Lý Khả Hân cùng Lưu Hải đã bị hai gã trẻ tuổi ấn vào taxi. Xe taxi này ngay sau đó liền khởi động. Diệp Lăng Phi gia tăng chân ga, đuổi theo xe taxi kia. Diệp Lăng Phi có đủ tự tin sẽ rất nhanh đuổi theo xe taxi kia. Hắn thấy Lý Khả Hân bị người bắt cóc, trong lòng sốt ruột. Bất chấp suy nghĩ nhiều, đuổi theo xe taxi kia chạy hơn 200 thước. Xe taxi kia đột nhiên vào cua, quẹo vào một cái ngõ nhỏ trong thành khu. Diệp Lăng Phi cũng đuổi theo, hắn vừa mới quẹo vào, thì nhìn thấy xe taxi phía trước dừng lại. Tên tài xế kia cùng hai gã trẻ tuổi kia bỏ xe chạy trốn, dĩ nhiên không có mang Lý Khả Hân cùng Lưu Hải theo. Diệp Lăng Phi dừng xe ở trước xe taxi kia, vội vã xuống xe. Lúc này Lý Khả Hân cùng Lưu Hải cũng từ xe taxi chui ra. Không đợi Diệp Lăng Phi nói chuyện, hắn liền nhìn thấy từ chỗ bóng đen phía trước chạy ra 40-50 tên thanh niên cầm khảm đao trong tay. Không xong. Diệp Lăng Phi trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn, hướng về phía Lưu Hải cùng Lý Khả Hân hô: "Mau lên xe, chúng ta lao ra." Lưu Hải và Lý Khả Hân đâu gặp qua tràng diện như thế, hai người bọn họ mới vừa rồi đã bị bắt cóc hù dọa, hiện tại đột nhiên nhìn thấy 40-50 người cầm khảm đao chạy tới đây, đã sớm sợ choáng váng. Lưu Hải là nam nhân, còn có chút can đảm, nhưng hắn cũng không tin tưởng có thể lái được xe lao ra. Trái lại, hắn ngu ngốc lôi kéo Lý Khả Hân đang không biết làm sao, dĩ nhiên quay người chạy về hướng đầu phố. Đồ đần! Diệp Lăng Phi mắng to một tiếng. Hắn vừa nhìn thấy Lưu Hải dĩ nhiên ngu ngốc mang theo Lý Khả Hân chạy về hướng đầu phố. Hắn không quan tâm Lưu Hải chết sống ra sao, nhưng lại lo lắng Lý Khả Hân bị thương tổn. Diệp Lăng Phi tự tin có thể lái được xe lao ra, nhưng Lưu Hải cùng Lý Khả Hân không thể lên xe trước. Tình thế đã bất đồng, biết rõ đây là một vòng vây, Diệp Lăng Phi không có cách nào khác đành tự mình chạy đi. Hắn gầm lên một tiếng, từ trên người rút ra dao găm, nắm ở trong tay. 40-50 người kia đã chạy tới đây. Mục tiêu công kích của tất cả những người trẻ tuổi kia rất hiển nhiên đều là Diệp Lăng Phi. Nắm khảm đao bổ về phía Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi xoay người, hắn không đếm xỉa tới phía sau mình đến cùng có bao nhiêu người nâng khảm đao bổ về phía hắn, mà là nắm dao găm, đâm thẳng về phía trước mặt, đâm thẳng vào yết hầu một người trẻ tuổi. Nói thì chậm, nhưng diễn ra thì nhanh, ngay trong tích tắc đó, dao găm đã xuyên thấu yết hầu tên kia. Diệp Lăng Phi trở tay vừa rút dao găm, nơi yết hầu tên kia phun ra một vòi máu tươi. Diệp Lăng Phi không hề dừng lại, lúc này tình huống nguy cấp, xuống tay nhất định cần phải tàn nhẫn. Từ sau khi tới thành phố Vọng Hải, Diệp Lăng Phi chưa bao giờ ra tay hung ác như thế. Nhưng hôm nay, Diệp Lăng Phi vì không để cho Lý Khả Hân bị thương tổn, xuống tay ngoan độc dị thường, căn bản không cho đối phương bất cứ cơ hội gì, hơn nữa không để lại người sống. Diệp Lăng Phi rút dao găm ra, ngay cả nhìn cũng không nhìn tên kia bị hắn đâm thủng yết hầu, thân thể nhảy lên, đuổi theo Lưu Hải cùng Lý Khả Hân. Với động tác vừa rồi đâm chết tên kia của Diệp Lăng Phi là một chuỗi động tác liên tục, cơ hồ chính là hoàn thành trong nháy mắt. Chờ khi thi thể tên trẻ tuổi kia ngã sấp xuống, đám thanh niên tay cầm khảm đao này mới ý thức được đồng bạn của bọn họ đã bị giết chết. Đám trẻ tuổi này tuy nói cả ngày chém giết, đánh nhau, nhưng còn chưa gặp qua có người trong lúc thuận tay là có thể giết người. Tốc độ này đã vượt qua khả năng tưởng tượng của những người này. Đám trẻ tuổi này hơi chút sửng sốt, nhưng lập tức nghĩ đến bọn họ có 40-50 người, muốn đánh một người đó là hết sức dễ dàng. Sau một khoảng sợ hãi ngắn ngủi, đám trẻ tuổi này lại càn rỡ đứng lên, hét to lên muốn giết chết Diệp Lăng Phi, lại vây tới Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nắm dao găm dính máu đuổi theo Lưu Hải và Lý Khả Hân. Hắn thấy Lưu Hải và Lý Khả Hân đã chạy tới đường chính. Không biết vì sao, Diệp Lăng Phi vẫn cảm giác có nguy cơ tràn ngập tại bốn phía. Loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt này khiến cho Diệp Lăng Phi muốn đuổi theo Lý Khả Hân, mang Lý Khả Hân mau rời khỏi khu đất nguy hiểm này. Lưu Hải kéo Lý Khả Hân tới đường chính rồi. Lúc này Lý Khả Hân sớm đã bị sợ đến sắc mặt trắng bệch. Nàng gắt gao nắm tay của Lưu Hải, đem Lưu Hải trở thành chỗ dựa của nàng. Lưu Hải không để ý tới, chạy đến đường chính. Dựa theo ý nghĩ của Lưu Hải, chỉ cần chạy đến trên đường thì sẽ an toàn. Ngay hắn kéo Lý Khả Hân mới vừa vọt tới đường chính, thì nhìn thấy một cỗ xe tải đang lao nhanh đến. Đèn xe chói mắt làm cho Lưu Hải cùng Lý Khả Hân không mở được mắt ra. Khả Hân, tránh mau. Lưu Hải chỉ là bản năng muốn đem Lý Khả Hân đẩy ra, nhưng lời nói của hắn mới vừa nói ra, cỗ xe tải kia đã lao tới. Cả người Lưu Hải bị đâm trúng bay lên, vẽ ra một đường vòng cung trên không trung, đầu nặng nề đập xuống đường. Lý Khả Hân mặc dù không có bị đụng vào, nhưng Lưu Hải bay lên trong nháy mắt lại kéo theo nàng, té lăn trên đất, lăn vài vòng, đầu đập vào vỉa hè, cũng ngất xỉu đi. Cỗ xe tải này phanh lại, ngay sau đó cửa xe vừa mở ra, từ trong xe tải nhảy xuống mười mấy nam nhân hung ác nắm khảm đao chạy về phía Diệp Lăng Phi. Ngay trong nháy mắt khi Lý Khả Hân ngã sấp xuống, Diệp Lăng Phi cảm giác lòng mình kịch liệt đau đớn. Hắn đột nhiên dừng lại, tay phải nắm chặt dao găm, hai mắt ánh lên màu đỏ như máu chấn nhiếp người ta. Ở phía sau hắn 40-50 nam nhân nắm đao đang chạy tới đây. Ở phía trước hắn, hơn 10 nam nhân hung ác kia đang giơ lên khảm đao lấp lóe hàn quang. Diệp Lăng Phi cứ như vậy đứng lại. Hắn vẫn không nhúc nhích. Trong nháy mắt, Diệp Lăng Phi tựa như một pho tượng bình thường vẫn không nhúc nhích. Nam nhân của tôi sẽ bảo vệ tôi. Anh sẽ bảo vệ tôi sao? Thanh âm của Lý Khả Hân vang lên bên tai Diệp Lăng Phi. Lòng Diệp Lăng Phi đang chảy máu. Hắn thấy Lý Khả Hân rồi ngã xuống trước mắt hắn. Đây là việc Diệp Lăng Phi không thể cho phép xảy ra. Ta là Satan. Satan làm cho toàn bộ mọi người trên thế giới sợ hãi. Trong lòng Diệp Lăng Phi một lần rồi lại một lần nhắc nhở chính mình. Diệp Lăng Phi, ngươi là Satan. Ngươi không thể cho phép người bên cạnh ngươi bị thương tổn. Nhưng hiện tại thì sao chứ? Ngươi mắt thấy nữ nhân của mình ngã xuống rồi, mà ngươi lại chịu bó tay. Ngươi xứng đáng xưng mình là Satan sao? Diệp Lăng Phi tay phải rốt cuộc động lên, cả người hắn tản ra hơi thở tử vong. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Lăng Phi giống như thay đổi thành một người khác vậy. Hắn không còn là tên Diệp Lăng Phi cả ngày cười ha hả kia nữa. Hắn chính là Satan, một trong những nhân vật chủ chốt, kinh khủng sáng tạo tổ chức Lang Nha trên thế giới, được các tổ chức đại kinh khủng trên thế giới kia liệt vào đồng bọn hợp tác đáng giá tín nhiệm nhất. Một trong những phần tử khủng bố vẫn chủ yếu bị hình cảnh quốc tế truy tra trên thế giới kia. Tên bị vô số người căm hận nhưng lại chịu bó tay trước đao phủ dính đầy máu tươi kia. Hắn chính là Satan, một ác ma dùng máu tươi và vô số bạch cốt tạo nên. Chết đi! Trong miệng Diệp Lăng Phi phát ra một chữ chết. Thanh âm của hắn giống như từ bên trong địa ngục truyền tới thanh âm tử vong triệu hoán vậy. Hơi thở tử vong lạnh như băng kia làm cho mỗi người ở đây đều nghe thấy chữ chết. Mọi người đều cảm giác sau lưng phát lạnh. Diệp Lăng Phi di động. Bước chân của hắn khi di động chỉ là hơi di động một bước nhỏ. Nhưng ở trong mắt những nam nhân cầm đao này, đột nhiên bọn họ cảm giác sợ hãi. Nam nhân này vẻn vẹn một bước nhỏ cũng đủ để cho bọn họ run sợ. Tay phải Diệp Lăng Phi rốt cuộc giơ lên. Hắn cầm ngược dao găm, thân thể lao lên, giống như một mũi tên nhọn thoát ly dây cung nhằm về phía hơn 10 nam nhân hung ác trước mặt kia. Một đạo huyết quang hiện lên, yết hầu một tên nam nhân bị cắt đứt. Yết hầu bị cắt thành hai đoạn bất ngờ lộ ra đầu khớp xương mang theo máu tươi. Một dòng máu tươi từ yết hầu phun ra. Hai tay hắn bưng yết hầu không nói ra lời, chỉ còn có dãy rủa thống khổ. Cầm khảm đao lập lòe hàn quang dơ lên cao, lại vừa hạ xuống đi. Máu tươi bắn ra bốn phía, mùi vị máu tươi cay mũi trong nháy mắt tràn ngập ở một mảnh đất vốn rất an tĩnh này. Vốn nơi này không có vết máu, không có vong linh. Nhưng giờ phút này, nơi này lại giống như tu la sát trường, mang theo mùi máu nóng phun ra bốn phía. Tiếng khóc của vong linh chết đi ở chỗ này vang lên, cánh cổng địa ngục chậm rãi mở rộng ra. Tử thần đang triệu hoán, gọi về những vong linh vô chủ vẫn du đãng trong cuộc sống. Có người nói rằng sau khi con người chết sẽ lên thiên đường, càng nhiều người tin tưởng rằng địa phương sau khi con người chết đi sẽ đến là tu la luyện ngục. Diệp Lăng Phi chưa bao giờ biết hắn sau khi chết sẽ đi đến nơi nào, có lẽ địa ngục càng thích hợp với hắn hơn. Hai tay của hắn dính đầy máu tươi, nhưng Diệp Lăng Phi càng tin tưởng, địa phương mà vong linh dưới tay hắn sẽ phải đi đến nhất định là địa ngục. Máu bắn khắp nơi, hơn 10 cổ thi thể nằm trên mặt đất, có thi thể máu vẫn còn tản ra hơi ấm. Máu tươi từ những thi thể này chảy ra, hội tụ cùng một chỗ, tạch, tạch chảy xuống đường thoát nước. Trên người Diệp Lăng Phi dính đầy máu tươi, hắn, cũng như những người đó. Giờ phút này, hắn mới càng giống như là kẻ trong truyền thuyết kia xem mạng người như cỏ rác, đùa giỡn với máu tươi loài người ác ma Satan. Máu tươi từ trên dao găm của Diệp Lăng Phi chảy nhỏ giọt trên mặt đất, một giọt, hai giọt. Mỗi thanh âm giọt máu tươi rơi trên mặt đất bắn tung tóe đều làm rung động tâm linh mỗi người ở đây. Ngay trong nháy mắt, mọi người đều ngây dại. còn lại tới hơn 40 người nắm khảm đao nhưng lại không dám tiến lên. Thi thể đồng bạn của bọn họ cùng máu tươi đã nhắc nhở những người này, tên nam nhân trước mắt này không phải là nhân loại. Thủ đoạn sát nhân sắc bén kia, bóng dáng hoa cả mắt kia, sát khí làm cho người ta sợ hãi, làm cho người ta cảm giác được tử vong kia. Mỗi một cái đều ở nhắc nhở những nam nhân hắc đạo này, tên nam nhân trước mắt này giết người như ác ma, hoàn toàn không coi bọn họ là chuyện gì to tát. Bọn họ chờ mong tên này cũng đồng dạng bị thương đột nhiên đúng lúc này ngã xuống đi, tốt nhất là đột nhiên đúng lúc này chết đi. Nhưng bọn hắn thất vọng rồi, nhìn thấy tên nam nhân này trên người dính đầy máu tươi nhưng lại chậm rãi hướng về phía đường cái đi đến, nơi hắn đi qua, đều lưu lại một dòng máu. Bốn gã nam nhân che ở trước mặt Diệp Lăng Phi không tự chủ được tránh ra một bên. Mũi nhọn của khảm đao trong tay bọn họ hướng về phía Diệp Lăng Phi, nhưng không có người nào dám tùy tiện tập kích. Ngay vừa rồi, hơn 10 đồng bạn đã bị nam nhân đáng sợ này giết chết. Mặc dù bọn họ không muốn tin tưởng đây là sự thật, nhưng thi thể nằm trước mắt lại nói cho bọn họ đây thật sự là một sự thật. Diệp Lăng Phi rốt cuộc tới bên cạnh Lý Khả Hân. Hắn khom người, nhìn Lý Khả Hân, phát hiện Lý Khả Hân chỉ là ngất đi, may mà không có bất cứ cái gì nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Lăng Phi rốt cuộc yên lòng, hắn một lần nữa đứng thẳng người, chuyển hướng về phía hơn 40 người đằng sau hắn, lớn tiếng quát, là ai phái các ngươi tới? Không có ai trả lời, đám trẻ tuổi này nhìn nhau, có thể đang tính toán có thừa dịp này giết chết người này hay không? Diệp Lăng Phi thấy không có ai trả lời, hắn đặt dao găm ở bên miệng, vươn đầu lưỡi liếm máu tươi trên dao găm, phát ra một tiếng cười lạnh. Không có nhiều lời, thân hình Diệp Lăng Phi chợt động, nhảy vào trong đám người. Dao găm trong tay đích vẽ ra những đường vòng cung tử vong càng đẹp hơn, cắt ngang bụng một người trẻ tuổi, ruột non ruột già của người trẻ tuổi kia từ trong bụng chảy ra. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng đao chém vào người. Còn có tiếng thi thể nặng nề ngã sấp xuống kia, tạo ra một tu la sát trường chân chính ở đây. Tam pháo, dùng súng đi, Diệp Lăng Phi này phải chết. Ở nơi cách ngõ nhỏ này không xa, trên đường lớn, một cỗ xe BMW xa hoa đỗ bên đường. Tiền Thông cùng Truy Phong ngồi ở sau xe. Sắc mặt Tiền Thông rất khó coi. Hắn không nghĩ tới mình dùng 5-60 người chém Diệp Lăng Phi, lại thành ra kết quả này. Hắn rất muốn biết đến cùng Diệp Lăng Phi có phải là người hay không, người sao có thể đạt tới loại trình độ này. Tam pháo đứng ở ngoài xe, nghe được Tiền Thông phân phó vậy, gật đầu, rút ra súng lục từ trên người, mang theo hai người chạy nhanh tới. Truy Phong là Lý Thiên Bằng phái tới đây hỗ trợ Tiền Thông, bất quá, Truy Phong giờ phút này lại ngồi vững như Thái Sơn ở trong xe, trên khuôn mặt lạnh lùng không có nửa điểm tươi cười. Giờ phút này, Truy Phong có điểm hối hận, tại sao không mang theo súng đến, sớm biết vậy hắn nên mang súng tới đây, hoặc là cùng Tiểu Hắc cùng nhau tới đây. Nguyên nhân chính là vì quá tin tưởng vào thực lực của mình, Truy Phong cho rằng chỉ cần người của Tiền Thông không phải phế vật, cho dù không thể chém chết Diệp Lăng Phi, ít nhất cũng làm cho Diệp Lăng Phi chịu thương vô số, đến lúc đó, hắn có thể rất nhẹ nhàng giết chết Diệp Lăng Phi. Nhưng hiện tại hắn lại thay đổi chủ ý, Truy Phong vẫn ở nơi này nhìn người của Tiền Thông chém giết Diệp Lăng Phi. Khi hắn nhìn thấy Diệp Lăng Phi như chỗ không người, trong nháy mắt giết chết mười mấy người, Truy Phong ý thức được cho dù chính mình xuất hiện, rất có khả năng sẽ trở thành vong linh dưới dao găm của Diệp Lăng Phi. Hắn không nắm chắc có khả năng giết Diệp Lăng Phi, hắn cũng không ngu. Khi không có nắm chắc, hắn sẽ không tùy tiện ra tay. Tiền bang chủ, nếu như làm không xong người này, ngươi sẽ rất phiền toái. Truy Phong nói, ta biết, cái này còn cần ngươi nói sao? Tiền Thông căm tức nói, một đám thùng cơm này, mấy chục người dĩ nhiên lại không xử lý được một người. Sớm biết vậy ta hẳn là phái thêm nhiều người đến. Bất quá, ta có phiền toái ngươi cũng sẽ không thoải mái đâu. Cái kế sách này là ngươi nghĩ ra, ta tin tưởng nếu tiểu tử đó biết được, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Truy Phong cười lạnh nói, cùng ta có quan hệ gì, ta chỉ là nói cho ngươi nên lợi dụng nhược điểm của người này, mà ngươi làm gì chứ, lại ngu ngốc muốn đem quân cờ tốt nhất vứt bỏ. Nếu như trong tay ngươi có cô gái kia, ta tin tưởng thế cục lúc này không phải là như vậy. Nhưng hiện tại hết thảy đều xong hết rồi. Ta nghĩ việc chúng ta phải làm chính là trong khi cảnh sát chưa có tới phải giết chết người này. Truy Phong, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là người bên cạnh Lý Công Tử thì có thể giáo huấn ta. Khi ta chém giết, ngươi còn chưa có sinh ra. Ta tự biết làm như thế nào, không cần tới ngươi giáo huấn ta. Ngươi hiện tại phải làm chính là đi hạ gục tiểu tử đó. Truy Phong lắc đầu nói, nếu như thủ hạ của ngươi dùng súng cũng không hạ được hắn, ta nghĩ chúng ta cân nhắc hẳn là mau rời khỏi nơi này, làm cho tiểu tử này không tra ra là chúng ta làm. Thối lắm, tiểu tử ngươi nói thật thoải mái. Chúng ta lần này gặp phiền toái lớn, cho dù giết chết tiểu tử này, ta cũng phải nghĩ biện pháp tránh đầu gió. Tiền Thông buồn bực nói, vốn tưởng rằng giết chết người này rất dễ dàng, nhưng không có nghĩ chuyện lại náo nhiệt lớn đến như vậy. Mười mấy người của ta đều ngã xuống nơi này, nếu như không nhanh chóng thu thập được tiểu tử này, nếu cảnh sát tới, thì toàn bộ xong hết rồi. Tiền Thông lời vừa nói ra, tiếng súng thanh thúy liền xé tan bầu trời đêm. Tiền Thông sắc mặt trở nên hết sức khó coi, lẩm bẩm, vốn không nghĩ sẽ dùng súng, khụ. Không nghĩ tới lần này khó giải quyết như vậy, động súng, xem ra ta hẳn là phải đi ra ngoài du lịch rồi. Truy Phong không quản Tiền Thông ở chỗ này nói nhả, hắn hiện tại chỉ quan tâm chính là một khi buổi tối hôm nay không xử lý được Diệp Lăng Phi mà nói, sau này nên xử lý như thế nào. Theo một tiếng súng thanh thúy vang lên, bả vai Diệp Lăng Phi chảy ra một dòng máu tươi. Diệp Lăng Phi chau mày, trở tay bắt một người trẻ tuổi trước mặt. Đoàng, đoàng, đoàng. Vừa là ba phát súng, toàn bộ bắn trúng trên thân thể người trẻ tuổi kia. Diệp Lăng Phi dùng thi thể người trẻ tuổi kia làm vật che chắn, chậm rãi lùi đến bên đường. Tam pháo cầm súng lục mang theo hơn 30 người còn lại vây quanh lại đây. Máu tươi không ngừng từ trên vai Diệp Lăng Phi chảy xuống. Diệp Lăng Phi liếc qua súng lục kia, phát hiện đó là một khẩu súng tự chế. Diệp Lăng Phi căn cứ băng đạn trong tay nắm của súng lục kia mà phán đoán, khẩu súng lục này hẳn là có thể chứa 6 viên đạn, hiện tại đã bắn ra 4 viên đạn, như vậy chứng minh ít nhất còn có 2 viên đạn. Diệp Lăng Phi tay phải nắm dao găm, tay trái cầm thi thể tên thanh niên đã bị bắn chết này, hơi cắn môi, hắn quyết định đánh bạc một lần, đây là biện pháp bất đắc dĩ mới phải sử dụng. Nếu như hắn muốn chạy trốn, đã sớm có thể chạy trốn, nhưng hiện tại hắn nhất định cần phải cứu Lý Khả Hân đi, mà điều kiện trước đó chính là muốn làm cho khẩu súng lục này mất đi tác dụng. Đây là đánh bạc, dùng chính tính mạng Diệp Lăng Phi để đánh bạc. Diệp Lăng Phi không có cách nào, vì Lý Khả Hân, hắn chỉ có thể đánh bạc một phen. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 253. Vận mệnh của ta do ta nắm giữ. Ở trong kinh nghiệm của Diệp Lăng Phi, từng có vô số lần gặp tình huống hung hiểm, mỗi lần Diệp Lăng Phi cũng có thể bình an vô sự. Cái này có liên quan rất lớn đến Diệp Lăng Phi việc từng tiếp nhận qua huấn tử vong luyện tàn khốc nhất. Trên thế giới, có một cái trường học, học viên tiến vào trường học này đều phải ký kết tử vong hiệp nghị. Trường học này không có bất cứ cái gì bảo đảm an toàn cho tính mạng học viên. Ở trong trường học này, tỷ lệ tử vong cao tới 60%, đây là được xưng là tử vong trường học kinh khủng nhất. Ngay cả như vậy, người có khát vọng tiến vào trường học này trên toàn bộ thế giới có hàng vạn người. Nguyên nhân trọng yếu là, có thể từ trường học này tốt nghiệp, nhất định là tinh anh ưu tú nhất. Thậm chí tổ chức đặc công nước Mỹ, tổ chức tình báo nước Anh, tổ chức tình báo ISGR đều cùng trường học này có quan hệ bí mật, trợ giúp bọn họ bồi dưỡng đặc công cùng gián điệp. Diệp Lăng Phi chính là từ tử vong trường học này tốt nghiệp. Hắn là học viên ưu tú nhất trong giới học viên. Huấn luyện tử vong tàn khốc, vô tình làm cho Diệp Lăng Phi có được kỹ năng sinh tồn trên chiến trường tàn khốc. Ở trong tử vong trường học lưu truyền một câu nói, đây cũng là mỗi học viên sau khi tiến vào tử vong trường học, Nghe được đầu tiên, chỉ có chính ngươi mới có thể giết chết chính ngươi. Những lời này chính là nói cho mỗi học viên, trên thế giới kỹ năng sinh tồn cực mạnh chính là làm cho chính mình sống sót, vĩnh viễn không buông tay. Diệp Lăng Phi đem những lời này vững vàng ghi tạc trong lòng, cho dù gặp phải tuyệt cảnh, chỉ cần tính mạng của hắn không có đình chỉ, thì Diệp Lăng Phi cho rằng mình có thể tiếp tục sinh tồn. Giờ phút này, Diệp Lăng Phi lần nữa gặp phải tình huống sống chết trước mắt. Ở trong mắt người bình thường, Diệp Lăng Phi là cầm tính mạng của mình mạo hiểm. Nhưng Diệp Lăng Phi cũng không cho là như vậy. Hắn cho rằng lần đánh bạc này mình nhất định sẽ thắng. Bởi vì hắn là Diệp Lăng Phi, một nam nhân đáng sợ hoàn toàn đem tính mạng nắm giữ trong tay mình. Diệp Lăng Phi đột nhiên đẩy thi thể trong tay ra ngoài, ngay sau đó nhảy ra ngoài. Súng của tam pháo đối với Diệp Lăng Phi cũng chỉ là một khẩu súng mà thôi. Chợt nghe đoàng một tiếng, thân thể Diệp Lăng Phi lăn trên mặt đất. Tam pháo cầm súng lục di động theo, hắn đợi Diệp Lăng Phi dừng lại sẽ cho hắn một phát đạn chí mạng. Ngay khi Diệp Lăng Phi lăn đến bên cạnh chiếc xe tải kia, tam pháo đã đem nòng súng nhắm vào Diệp Lăng Phi. Chỉ là đúng lúc này, Diệp Lăng Phi cũng dừng lại. Cơ hồ đồng thời, một đạo hàn quang từ trong tay Diệp Lăng Phi bay ra, nhanh như thiểm điện, mà tam pháo cũng bóp cò súng. Đoàng, lại là một tiếng súng thanh thúy. Diệp Lăng Phi nửa quỳ trên mặt đất, tay phải vẫn duy trì tư thế khi ném dao găm ra. Khuôn mặt dính đầy máu tươi mang theo nụ cười tàn khốc, nhìn vào tam pháo. Đang, súng trong tay tam pháo đã rơi trên mặt đất, hai tay hắn che yết hầu. Dường như muốn đem thanh dao găm cắm ở yết hầu hắn kia nhổ ra. Nhưng hai tay hắn lại chỉ có thể cầm thanh kia dao găm trong tay, mà không có sức nhổ ra. Ngay trong lúc những kẻ cầm khảm đao này còn đang sững sờ, Diệp Lăng Phi đã nhảy đến trước mặt tam pháo, tay phải cầm thanh dao găm cắm ở yết hầu tam pháo, rút ra, một dòng máu tươi giống như suối phun tung tóe ra. Diệp Lăng Phi nắm dao găm, chỉ hơn 30 người hướng đối diện, cao giọng quát, các ngươi, người nào không phục, lại đây. Khí phách này tuyệt không phải người bình thường có thể biểu hiện ra ngoài, đó là khí phách từ trên nhìn xuống, hào khí trùng núi sông. Đó là khí phách của chúa tể nắm vận mệnh người khác trong tay. Cho dù dưới tình huống vai Diệp Lăng Phi vẫn chảy máu tươi, loại sát khí sắc bén làm người khác vô kháng kháng cự của Diệp Lăng Phi vẫn làm cho tất cả mọi người ở đây không dám nhúc nhích. Khuôn mặt dữ tợn của Diệp Lăng Phi mang theo nụ cười lạnh lẽo gần như tàn nhẫn. Hắn xoay người, đi tới trước mặt Lý Khả Hân, đem Lý Khả Hân đã bất tỉnh khiêng lên trên vai bị thương của mình, mặc cho sức nặng thân thể Lý Khả Hân áp bách vết thương của hắn. Lại nhìn Lưu Hải, nhìn thoáng qua Lưu Hải, cơ hồ đã chết bên kia, một phen nâng lên. Hắn đi về phía xe của mình, đám thanh niên cầm khảm đao này cũng không dám tiến lên, dĩ nhiên tách ra, cho Diệp Lăng Phi một lối đi. Diệp Lăng Phi rất thong dong đi vào xe, cỗ xe BMW từ trong ngõ nhỏ lao ra, đi thẳng đến bệnh viện. Một đám thùng cơm, Tiền Thông tức giận ở trong xe mắng to. Hắn như thế nào cũng không tưởng tượng được tay chân trong bang hội của mình lại sẽ trơ mắt nhìn Diệp Lăng Phi ra xe rời đi. Truy Phong nhìn thấy Diệp Lăng Phi đi khỏi, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn lấy điện thoại ra, gọi cho Lý Thiên Bằng đang ở trong nhà chờ tin tốt một cuộc điện thoại. Chỉ có một câu nói, lão bản, tin tức xấu, chúng ta đắc tội một người không nên đắc tội. Đạn bắn đối với Diệp Lăng Phi mà nói cũng không tính là cái gì. Trong mấy năm qua, Diệp Lăng Phi không biết đã bị bao nhiêu vết thương bị bắn. Viên đạn găm trong bả vai của Diệp Lăng Phi, sau khi viên đạn bị lấy ra, Diệp Lăng Phi đã bị đưa vào phòng bệnh đặc biệt. Diệp Lăng Phi trừ bỏ vết đạn bắn, trên người cũng nhiều chỗ có đao chém, có vết thương sâu tới nửa tấc. Khi Diệp Lăng Phi đến bệnh viện, thì giống như một huyết nhân, người máu vậy. Lúc này, hắn nằm ở trên giường bệnh, bả vai bị thương đã được băng bó lại. Khi Giá Lang cùng Giá Thú được Diệp Lăng Phi gọi điện thoại tới, đã vội vàng quýnh lên chạy tới bệnh viện. Bởi vì Diệp Lăng Phi bị đạn bắn, bệnh viện không dám giấu giếm, đã gọi điện thoại tới cục cảnh sát. Cảnh sát nghe tin chạy tới vốn định lập tức đối với Diệp Lăng Phi tiến hành thẩm vấn. Nhưng Diệp Lăng Phi vừa mới làm giải phẫu xong, tình trạng thân thể còn không thích hợp thẩm vấn. Bởi vậy, cảnh sát đi tới không có lập tức thẩm vấn mà là chờ đợi ở ngoài cửa phòng bệnh của Diệp Lăng Phi, cùng đợi đội trưởng đội hình cảnh tạm thời Chu Hân Minh đến. Giá Thu, cho ta một điếu thuốc. Diệp Lăng Phi vươn tay phải ra hiệu Giá Thú cho hắn một điếu thuốc. Giá Thú sờ sờ trên người, nửa bao thuốc còn lại ở trên đường đến bệnh viện đã hút hết rồi. Hắn vội vàng nói, lão đại, anh chờ, ta đi ra ngoài mua một gói thuốc lá. Giá Thú nói xong, vội vàng ra khỏi phòng bệnh. Diệp Lăng Phi bảo Giá Lang nâng mình dậy, trên người hắn quấn đầy băng gạc. Này vừa mới làm xong giải phẫu, thân thể có chút suy yếu. Giá Lang đem Diệp Lăng Phi đỡ đến đầu giường, để cho Diệp Lăng Phi ngồi dựa vào đầu giường. Giá Lang đem cái ghế nhích lại gần đầu giường, nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, Satan, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Diệp Lăng Phi đem con mắt nhìn hướng cửa phòng bệnh, chợt thu hồi ánh mắt, cười lạnh nói, không thể tưởng tượng được ta sóng to gió lớn đều vượt qua. Buổi tối hôm nay lại thiếu chút nữa ngã xuống cống ngầm. Kẻ chém ta bất quá là một ít tiểu lâu la, ngày thường cùng ta không cứu không oán, không nghĩ tới lại hạ thủ tàn nhẫn như thế. Ta thấy kẻ muốn ta chết chỉ có một nhà Lý Chiết Hào, chuyện lần này bọn họ tuyệt đối không phải không có quan hệ. Ừ, ta đây sẽ đem một nhà kẻ này toàn bộ giết chết. Giá Lang vừa nói liền chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy Diệp Lăng Phi cười lạnh nói, để cho bọn chúng chết như vậy, vậy chẳng phải là tiện nghi cho bọn chúng sao? Giá Lang xoay người lại, lại ngồi trở lại đầu giường Diệp Lăng Phi, nghi hoặc hỏi thăm, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đùa chết bọn chúng, ta muốn cho cả nhà bọn chúng biết đắc tội người của ta, sẽ chết không nhắm mắt. Trong lúc này hai mắt Diệp Lăng Phi hiện lên một tia quang mang tàn nhẫn. Giá Lang nhìn thấy tia quang mang tàn nhẫn kia cũng làm trong lòng hắn run lên. Hắn biết lần này Diệp Lăng Phi đã động sát ý, một nhà Lý Chiết Hào kia là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng một tia tàn nhẫn này chỉ là thoáng qua. Diệp Lăng Phi đột nhiên thở dài nói, giúp ta đi xem tình huống Lý Khả Hân một chút, ta muốn biết cô ấy thế nào. Được, Giá Lang đáp ứng nói, bây giờ ta sẽ đi. Giá Lang mới vừa mở cửa phòng bệnh ra, chuẩn bị đi hỏi thăm thương thế của Lý Khả Hân theo như lời Diệp Lăng Phi nói, thì nhìn thấy một nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp đang chuẩn bị tiến vào. Giá Lang che ở cửa, hơi quay đầu, nhìn phía Diệp Lăng Phi, ý là muốn hỏi Diệp Lăng Phi nữ nhân này có thể tiến vào hay không. Nữ nhân này chính là Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy là Chu Hân Minh, hắn gật đầu với Giá Lang. Lúc này Giá Lang mới nghiêng người tránh qua Chu Hân Minh, đi ra ngoài cửa. Chu Hân Minh thân mặc thường phục. Ngay khi Giá Lang đi qua bên người Chu Hân Minh, Chu Hân Minh liếc mắt nhìn Giá Lang một cái, cũng không có nhiều lời. Nàng đối với Tiểu Triệu đi theo phía sau nàng nói, Tiểu Triệu, cậu ở bên ngoài chờ, một mình tôi cùng hắn nói chuyện. Tiểu Triệu biết quan hệ giữa Chu Hân Minh cùng Diệp Lăng Phi không hề tầm thường. Lần này Diệp Lăng Phi xảy ra chuyện tình lớn như thế, Tiểu Triệu đã sớm dặn dò đồng sự trong đội hình cảnh chú ý nhiều hơn. Đây chính là người một nhà, cần phải để tâm nhiều. Chu Hân Minh đi vào phòng bệnh, thuận tay đem cửa phòng đóng lại. Đến khi cửa phòng đóng lại, khuôn mặt lạnh như băng của Chu Hân Minh lúc trước lập tức đổi thành vẻ mặt ân cần. Nàng đi tới bên giường Diệp Lăng Phi, ân cần hỏi thăm, anh sao rồi? Yên tâm, anh không có việc gì, ít nhất anh vẫn còn là một nam nhân. Diệp Lăng Phi cười ha hả nói, vẫn hay nói lung tung. Trong mắt Chu Hân Minh toát ra ánh mắt không đành lòng. Nàng ngồi ở bên giường Diệp Lăng Phi, vốn định đưa tay ra xem thương thế của Diệp Lăng Phi, nhưng lập tức lại bỏ đi cái ý niệm này trong đầu. Nàng mang theo ngữ khí oán giận nói, anh đến cùng đắc tội với ai, sao có thể bị người chém? Nghe nói anh còn bị đạn bắn, đến cùng là anh kết thù với ai vậy? Anh đã nói rồi, anh không có việc gì. Diệp Lăng Phi giơ tay phải lên, cầm bàn tay nhỏ lạnh lẽo của Chu Hân Minh, cười ha hả nói, Hân Minh, nếu như em không tin anh không có việc gì, anh có thể chứng minh cho em xem, lên trên giường đi. Anh chứng minh cho em anh vẫn còn là nam nhân cường tráng. Thôi đi, anh ít ba hoa cho em. Chu Hân Minh cong môi nói, sớm biết rằng anh không có việc gì, hiện tại em nên mang anh quay về cục cảnh sát tiến hành thẩm vấn. Không thể nào, Hân Minh, làm gì cần phải cẩn thận như vậy? Theo anh thấy có thể là những người đó gọi tim nhầm người, anh sao có thể đắc tội với người khác chứ? Nhất định là đám người hắc đạo này nghĩ muốn chém người nào đó, kết quả chém lầm người rồi. Về phần viên đạn này, rất dễ giải thích, người ta là hắc đạo sao lại không có vài khẩu súng chứ? Anh đã chạy thoát, bọn họ nghĩ muốn diệt khẩu, liền nổ súng. Chu Hân Minh lặng lặng nghe Diệp Lăng Phi nói. Vẫn chờ sau khi Diệp Lăng Phi nói xong, Chu Hân Minh mới nói, Diệp Lăng Phi, anh đừng cùng em đùa giỡn, em là cảnh sát, không phải người bình thường. Chẳng lẽ điểm ấy em còn nhìn không ra, vậy em đây cũng đừng làm cảnh sát nữa. Nói cho anh biết, chúng ta nhận được báo động, nói có người chém giết, hơn nữa còn có người đã chết. Chờ khi chúng ta chạy tới hiện trường, một người cũng không có, nhưng là ở hiện trường chúng ta nhìn thấy rất nhiều máu tươi. Còn phát hiện vết đạn, ít nhất chứng minh từng có người ở nơi đó nổ súng. Có cư dân nói bọn họ nghe được tiếng súng lục. Em nghĩ anh không thể dùng lý do khi chạy trốn thì bị nổ súng để giải thích chứ. Diệp Lăng Phi, anh là người như thế nào em hiểu rõ. Cho nên em có lý do tin tưởng nơi đó từng phát sinh sự kiện đổ máu. Hơn nữa chuyện rất nghiêm trọng. Diệp Lăng Phi sau khi nghe xong Chu Hân Minh nói, thì không ngừng cười. Hắn cũng không phản bác. Cũng không đồng ý. Điều này làm cho sắc mặt Chu Hân Minh trở nên khó coi. Nàng mang theo ngữ khí trách cứ nói, Diệp Lăng Phi, anh không nên quên anh là chồng của Tình Đình. Nếu anh đã xảy ra chuyện mà nói, Tình Đình làm sao bây giờ? Hiện tại, anh đem chuyện này nói cho em biết, em sẽ giúp anh giải quyết. Em giúp anh giải quyết. Sắc mặt Diệp Lăng Phi đột nhiên trầm xuống. Hắn trầm thấp nói, Hân Minh, em giúp anh giải quyết như thế nào, mà ngay cả anh cũng không biết là ai làm, em làm sao có thể giúp anh giải quyết. Vậy anh nghĩ muốn làm sao bây giờ? Chu Hân Minh dừng một chút, nói, mới vừa rồi, người kia là ai? Tại sao em chưa từng thấy hắn? Bạn bè của anh cũng không phải là mỗi người bạn của anh, em đều quen biết. Diệp Lăng Phi, em cảnh cáo anh, nơi này là thành phố Vọng Hải, là đô thị lớn của Trung Quốc. Em không thể cho phép anh làm ra chuyện vi phạm pháp luật được. Sắc mặt Chu Hân Minh cũng trầm xuống, giọng nói mang theo mùi vị uy hiếp nói, nếu như anh muốn dùng phương thức của anh để giải quyết, em sẽ lập tức đem anh bắt lại, em tuyệt đối sẽ không cho phép anh phạm pháp. Diệp Lăng Phi không nói chuyện, nhưng từ trong ánh mắt hắn nhìn Chu Hân Minh đã toát ra tâm ý của Diệp Lăng Phi, đó chính là Diệp Lăng Phi sẽ không nghe Chu Hân Minh nói. Không khí có chút khẩn trương, hai người đều nhìn đối phương, ai cũng không nói chuyện. Đúng lúc này, sự xuất hiện của giá thú đã phá vỡ bầu không khí khẩn trương đầy áp lực này. Liền nhìn thấy giá thú đẩy cửa phòng ra, vừa đi vào bên trong oán giận nói, làm gì vậy? Nhiều cảnh sát như vậy đứng ở cửa. Không biết ta sợ nhất cảnh sát sao? Khổ, nếu các ngươi làm ta sợ hãi, ta sẽ tố cáo các ngươi. Giá thú mới vừa đi vào, thì nhìn thấy Diệp Lăng Phi đối mặt cùng một mỹ nữ. Giá thú không nhận ra mỹ nữ này là ai, nhưng cảm giác hẳn là bạn của Diệp Lăng Phi. Hắn đặt bao thuốc ở trên đầu giường bệnh của Diệp Lăng Phi, đưa tay mở ra một bao, rút một điếu đưa cho Diệp Lăng Phi nói, lão đại, chấp nhận hút đi. Cái chỗ này tìm khắp nơi không thấy nơi nào bán thuốc lá, chỉ còn lại một nhà cuối cùng bán thuốc này thôi. Diệp Lăng Phi vừa định cầm điếu thuốc từ trong tay giá thù, lại bị Chu Hân Minh đưa tay đoạt lấy. Nàng cầm thuốc lá ở trong tay, hung hăng liếc mắt nhìn giá thú một cái, tức giận nói, ngươi là người nào, chạy đến đây làm gì, mau đi ra. Ta là người nào, ta. Giá thú bị Chu Hân Minh hỏi đến hồ đồ. Hắn đột nhiên hỏi, ngươi mới là người nào, làm gì ở chỗ này? Ngươi dĩ nhiên lại hỏi ta là ai, ngươi không thấy ta là cảnh sát sao? Chu Hân Minh trong lòng tức giận, khi đối mặt Diệp Lăng Phi, không thể phát tiết ra. Đột nhiên xuất hiện một nam nhân thô lỗ, nhìn tướng mạo nam nhân này cũng không giống như là người tốt. Chu Hân Minh biết rõ là người của Diệp Lăng Phi, nhưng nàng nhưng lại mượn cơ hội này phát hỏa lên, đứng dậy, quát, ta xem ngươi không giống người tốt lành gì, mang chứng minh thư không, lấy ra, ta điều tra xem ngươi có phải phạm pháp hay không. Chu Hân Minh vừa hét lên, đám người Tiểu Triệu ở ngoài cửa vội vã vọt vào, liên tiếp nói, Chu tỷ, có chuyện gì sao? Không có việc gì, các cậu đi ra ngoài, ta cho các cậu vào được sao? Bây giờ Chu Hân Minh chính là thấy ai thì nói người đó. Nói xong đám người Tiểu Triệu không hiểu ra sao, nhìn sắc mặt Chu Hân Minh không tốt, vội vã chạy đi ra, đem cửa phòng bệnh gắt gao đóng lại. Giá thú bị Chu Hân Minh này quát lên khiển trách, trách mắng đến mê man đầu óc. Hắn đem ánh mắt cầu cứu hướng tới Diệp Lăng Phi, thì nhìn thấy Diệp Lăng Phi nằm ở trên giường cười ha ha, hướng về phía giá thú âm thầm giơ ngón tay cái. Giá thú không hiểu ý tứ này của Diệp Lăng Phi, ý tứ của Diệp Lăng Phi là nói, giá thú huynh đệ, ủy khuất cho ngươi, ai bảo ngươi sớm không trở lại muộn không trở lại, đúng lúc này lại trở về chứ. Chu Hân Minh nhìn thấy nam nhân này không trực tiếp trả lời vấn đề của nàng, nhưng lại đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Lăng Phi.